Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bà nội Tô không chào đón nhà con trai thứ hai, không yêu thương mấy người Kiến Quốc bằng Kiến Hoành, nhưng dù sao cũng là cháu trai, nhiều nhất cũng chỉ bị mắng ngoài miệng. Nếu như bây giờ Kiến Quốc đi qua, chỉ sợ sẽ càng chọc giận bà nội Tô. Vừa rồi không phải là vậy sao? Kiến Quốc giúp đỡ ông xã, kết quả ngay cả lời nói ác độc như quỷ sử bán, bà nội Tô cũng mắng ra được. Cô ấy không hy vọng ngay lúc chồng mình bị mắng thì con trai mình cũng bị bà ta chà đạp. Ba nên tách hộ. Tô Kiến Quốc ngồi xuống nhưng vẫn có chút tức giận. Lục Tư Hoa nói, đừng nói trước mặt ba con, việc này không có khả năng đâu. Ông bà nội không đồng ý tách hộ. Chú ba của con còn đang đi học, còn chưa lập gia đình. Bà nội cầm quyền, dù thế nào cũng không đồng ý tách hộ. Sao cô ấy lại không muốn tách hộ cơ chứ? Nhưng con đường tách hộ này gian nan biết bao. Từ lúc Kiến Dân chào đời, cô ấy đã sớm có tâm tư ấy. Sau khi sinh con gái, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nhưng cô ấy biết chuyện này rất khó làm được. Chỉ cần ông bà nội Tô không hé miệng, cả đời này họ cũng không thể tách hộ được. Chờ ba con về lại bàn bạc thêm vậy. Mặc dù cô ấy biết khả năng này vô cùng xa vời nhưng vẫn muốn khuyên nhủ. Tô Kiến Quốc dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cậu nhóc phải cố gắng kiếm tiền, không để người nhà chịu khổ. Tô cần bị bà nội Tô mắng hồi lâu, cuối cùng cũng lết hai chân nặng nề về đến phòng. Nhìn thấy vợ con đều đang lo lắng nhìn mình, anh ấy nhếch miệng cười cười. Ba, bà nội mắng bà à? Tô Kiến Quốc tiến tới hỏi. Tô cần nói, trong lòng bà nội con không thoải mái. Mắng vài câu không sao cả. Chân bà nội con bị thương không nhẹ. Mấy ngày tới các con nhớ kiềm chế một chút, đừng chọc bà nội tức giận. Khóe miệng Tô Kiến Quốc lại cong lên. Trong lòng nghĩ, bà nội tinh thần phấn chấn, lúc nào cũng có thể mở miệng mắng. Dẫu cậu nhóc không chọc bà ta thì cũng có thể bị mắng. Chẳng qua những lời này cậu nhóc không dám nói trước mặt ba mình, sợ ba nói cậu nhóc không hiếu thuận. Ba, chúng ta nên tách hộ ra ở riêng. Tô Kiến Quốc biết rõ không có khả năng nhưng vẫn nhắc nhở một câu trước mặt ba Tô. Tô cần sửng sốt một lúc lâu. Ông bà con sẽ không đồng ý đâu. Nhìn biểu cảm thất vọng của con trai, anh ấy nói thêm, sẽ tách hộ thôi, từ từ sẽ được. Tô Kiến Quốc buồn buồn nói. Vậy ngày mai con lại đi lấy ít trứng chim. Bà nội cậu nhóc hẳn sẽ không cho mẹ cậu nhóc ăn ngon. Hai anh em họ phải nghĩ cách kiếm ít đồ ăn ngon cho mẹ. Tô cần nói, lễ tắm rửa của Vãn Vãn cũng phải chuẩn bị. Nhất định mẹ sẽ không cho làm. Lễ tắm rửa là một loại chúc phúc đối với trẻ mới sinh. Chỉ cần trong nhà không nghèo đến mức không có cái để ăn thì đều sẽ làm. Nhưng trong lòng anh ấy không chắc chắn. Mẹ ngã, có lẽ bà ta sẽ không cho làm. Nhà mình phải chuẩn bị, không thể để cho con gái phải chịu tủi thân. Bà nội không cho làm thì chúng ta tự mình làm. Đến lúc đó ba mẹ em sẽ đến. Chúng ta làm một lễ tắm 3 ngày náo nhiệt, tăng phúc cho Vãn Vãn. Lục Tư Hoa nói, cô ấy chưa từng trông cậy vào việc bà nội Tô sẽ tổ chức lễ tắm rửa cho con mình. Không có chúc phúc của bà nội, vậy thì để ông bà ngoại đến chúc phúc. Đúng, tự chúng ta làm, em gái có chúng con thương. Không cần ông bà nội. Tô Kiến Quốc nói, ngày mai con và em hai sẽ ra sông bắt ít cá, rồi lên núi hái ít rau dại. Anh, em cũng đi. Tiểu Kiến Dân cũng nói, cậu ấy biết hái rau dại. Thấy bọn nhỏ hiếu thảo lại hiểu chuyện như vậy, trong lòng Tô cần an ủi. Mặc dù anh ấy bị chọc tức ở phòng bên kia nhưng về đến nhà anh ấy lại cảm nhận được sự ấm áp. Còn có con gái mềm mại, càng làm cho anh ấy trân trọng những thời gian như thế này. Chưa chắc đã không tách hộ được. Ý nghĩ này giống như nảy mầm mọc rễ, làm anh ấy càng thêm kiên định. Sau khi Tô Cần rời đi, bà nội Tô vẫn không nguôi giận. Chuyện bà ta bị ngã, bà ta giận chó đánh mèo đổ hết lỗi lên người Tô Vãn Vãn. Bà ta nhớ đến câu nói của thầy bói, nhận định Tô Vãn Vãn là tai tinh. Bây giờ tai nạn này mới báo ứng lên người bà ta. Con nhà đầu C, H, E, T tiệt kia. Thầy bói nói không sai, đúng là tai tinh. Bà nội Tô không nhịn được mà phàn nàn với ông nội Tô. Lúc này trong phòng cũng chỉ có mỗi ông nội Tô. Tô Đại Lực đã về phòng của anh ta. Vợ đang ở cữ, sau khi anh ta đưa ba mẹ về không lâu thì đi về phòng. Dĩ nhiên bà nội Tô không tức giận, cảm thấy cháu gái thứ tư quan trọng hơn. Còn bảo anh ta về ôm cháu gái. Lúc thằng hai đến, bà ta đang nổi nóng. Tất nhiên là không tránh khỏi việc bị hung hăng mắng cho một trận. Tô Cần cũng thành thật, kệ bà ta mắng cũng không cãi lại, cho đến khi bà ta hết giận. Nhưng mà cơn tức này nào có dễ tiêu như vậy, chỉ cần ngũ nha đầu còn ở đây một ngày, bà ta nhìn thôi cũng đã thấy tức giận. Bà xem bà đi, biết rõ tính nết của nhà thằng hai, trong nhà mất trứng, sao lại cứ khăng khăng là nhà thằng hai lấy. Ông nội Tô cũng không nhịn được nói bà ta vài câu. Nhưng nhìn cái chân ngã bị thương của bà ta cùng một đôi mắt đỏ hồng, ông ấy lại không đành lòng mắng. Bà nội Tô nói, tôi mất trứng gà, không hỏi thằng hai thì hỏi ai? Sao thằng cả có thể lấy được? Tôi vừa mang qua cho nó xong, thấy đôi mắt của bạn già đang trợn trừng nhìn bà ta. Bà ta còn nói, cũng đâu phải là tôi đau lòng số trứng gà kia. Chủ yếu là loại hành vi này cần phải ngăn chặn. Tôi mới, vậy thằng hai nó lấy ư? Bà làm thế sẽ làm rét lạnh trái tim thằng hai. Ông nội Tô thở dài một tiếng. Đôi mắt bà nội Tô trợn to. Nó bò ra từ trong bụng tôi. Nó dám thất vọng đau khổ chắc. Tôi xem nó có mấy cái gan. Ông nội Tô nói, bà ấy à, một khi lòng người đã lạnh thì sẽ không dễ được ủ nóng. Đối tốt với thằng hai một chút đi. Đừng quên là nó có ba đứa con trai. Cháu trai nhà họ Tô của tôi đa số đều thuộc nhà thằng hai hết đấy. Bà nội Tô lại suy nói. Lục Tư Hoa sinh ba thằng con trai thì sao? Chẳng phải cũng sinh ra tai tinh đó thôi. Mà thằng cả cũng có con trai. Còn cả thằng ba nữa. Sau khi nó tốt nghiệp trung học nhất định sẽ là người thành phố. Sau này cũng sẽ cưới vợ trong thành phố. Ngày tốt lành của chúng ta về sau còn nhiều lắm. Ông nội Tô nhìn bà ta một cái. Cảm thấy bạn già đang nổi nóng. Tạm thời không nói lý được. Sau này sẽ từ từ khuyên nhủ bà ta. Muốn đứng dậy đi lấy điếu thuốc. Lại nghĩ đến vết thương trên đầu. Không nhịn được đi ra khỏi phòng. Gõ cửa nhà con trai thứ hai. Thằng hai, con ra đây một lát. Lúc về thì sắc mặt của Tô Cần tốt lên rất nhiều. Lục Tư Hoa kinh ngạc nhìn về phía chồng. Ông nội gọi ông xã ra ngoài. Nói cái gì mà anh ấy vui vẻ như vậy? Bà đã nói gì thế? Làm anh vui vẻ như vậy? Lục Tư Hoa không nhịn được mà hỏi anh ấy. Lúc này ba anh em Tô Kiến Quốc đã về phòng của mình đi ngủ. Cách chương.